Đẳng cấp ở rể, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 512. Sợi dây này là dây gai. Nó rất dày, phải dùng kéo cắt. Đương nhiên, đối với Lâm Tử Minh, điều đó không thành vấn đề. Anh tùy tiện đều có thể bẻ gãy nó ra. Dù sao thì võ công cao cường của anh bây giờ cũng đã bị lộ ra rồi. Anh không cần thiết phải ẩn giấu như trước nữa. Chấm, trực tiếp bẻ dây, nới lỏng dây cho bọn họ. Khi Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng nhìn thấy Lâm Tử Minh nỗ lực xé sợi dây thừng dày như vậy, bọn họ sợ đến mức cơ thể run lên, không dám đối mặt với Lâm Tử Minh. Liễu Tô Hồng cười nói, không sao không sao, con khách sáo quá, he he he. Sở Hoa Hùng cũng nói, phải đó, con khách sáo rồi, chúng tôi không sao. Chúng tôi không sao. Lâm Tử Minh cảm thấy bất lực khi cảm nhận được sự sợ hãi của hai vị trưởng lão này. Nhưng anh quá lười để giải thích bất cứ điều gì. Phát hiện được thứ gì đó, Lâm Tử Minh lạnh lùng nói, Mã Long, mày còn động đậy nữa, tao sẽ đánh gãy chân của mày. Mã Long đang định bí mật rời ở, nghe thấy những lời này không khỏi rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt sợ hãi, cứng ngắc dừng lại không dám động nữa. Máy móc quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt rêu cọt của Lâm Tử Minh. Hắn ta chỉ cảm thấy cả người như rơi vào động băng. Dùng mình một cái, nhanh chóng giải thích, Chủ tịch Lâm anh hiểu lầm rồi. Tôi không muốn đi, tôi chỉ đứng một lúc lâu. Muốn vận động xương cốt tí thôi. Nhìn thấy Lâm Tử Minh đi về phía mình với khuôn mặt lạnh lùng, tâm thái của Mã Long lập tức bùng nổ, quỳ xuống, gập đầu xin lỗi Lâm Tử Minh, cầu xin sự tha thứ. Những người khác cũng quỳ xuống van xin. Hiện tại bọn họ đối với Lâm Tử Minh không có đối kháng. Bọn họ hoàn toàn đối với Lâm Tử Minh chính là thái độ tôn kính. Lâm Tử Minh không làm khó bọn họ quá nhiều, nhưng anh không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Anh chỉ đá bọn to một cái, đá vài cái vào xương sườn bọn họ như một hình phạt. Cuối cùng nói với Mã Long, vì nể mặt Mã Khai Vũ, lần này tao sẽ tha mạng chó cho mày. Lần sau sẽ không chỉ đá vào xương sườn của mày đơn giản như thế đâu. Tất nhiên, mày cũng có thể chọn cách gọi cảnh sát, tìm tao trả thù, dù sao mày cũng có cái gan này. Không dám, nhất định không dám. Mã Long lắc đầu như một con lục lạc, sau đó thận trọng hỏi, vậy thì Chủ tịch Lâm, bây giờ tôi đi được chưa? Cút đi. Lâm Tử Minh xua tay để bọn họ cút đi. Sau đó Lâm Tử Minh trực tiếp gọi Hàn Kim Long cử người đến để trói Lữ Động Tân bằng xích sắt 5 sọc để mang ở. Tiếp theo, anh phải thẩm vấn Lữ Động Tân cẩn thận về tin tức của tổ chức La Thiên. Lâm Tử Minh không gọi Lão Sửu mà lại gọi cho Hàn Kim Long. Anh ấy không còn quá tin vào Lão Sửu nữa. Dù thế nào thì Lão Sửu cũng là thành viên của tổ chức La Thiên. Có lẽ hắn ta sẽ thả Lữ Động Tân đi mất. Lâm Tử Minh vẫn luôn nghiêm khắc trong mọi việc. Với tính cách của mình, anh chắc chắn sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy. Về phần Sở Huyên, cô ta đã trải qua những chuyện ngày hôm nay. Tinh thần của cô ta đã có chút không bình thường. Lâm Tử Minh cũng không làm khó cô ta. Thả cho cô ta đi. Sau khi tất cả cát bụi lăng xuông, Lâm Tử Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chiến với Lữ Động Tân vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều tâm trí sức lực của anh. Anh cũng đã hơi mệt rồi. Quay đầu lại, anh nhìn thấy ánh mắt của Gia Đình Sở Phi đang nhìn mình. Ít nhiều có chút kỳ lạ kinh hãi. Anh cảm thấy khá khó chịu. Anh bước tới, cười nói, nhà bây giờ bừa bộn lắm. Hay là dọn về biệt thự ở Vịnh Du Long trước. Vừa hay ở đó rất nhiều phòng. Cách chương.